Tiên Tuyệt, chương 385, Toái Kim Mê Cốc Hạ, góc truyện audio.com, Toái Kim Mê Cốc ư? Vũ La tỏ ra ngơ ngác, nghe đồn Toái Kim Mê Cốc sinh ra kim loại hiếm, chỉ là bị Phệ Kim Hỏa Nghĩ chiếm lấy, vô cùng hung hiểm. Ha ha ha, Tiết Hoành Giang cười to, tiểu tử kia ta biết ngươi xâm nhập Niên Luân Mộ Địa, e rằng ngươi sẽ nghĩ Niên Luân Mộ Địa chính là nơi nguy hiểm nhất trong tứ đại hiểm cảnh Vũ Nguyên Sơn. Niên Luân Mộ Địa có 10 tầng rừng quỷ mộc, quỷ vương, quỷ tướng vô số, hơn nữa ở trung tâm còn có một pho tượng chiến thần, quả thật vô cùng hung hiếm. Tiết Hoành Giang cũng không cần hắn trả lời, tự mình nói tiếp. Tiết Mỗ không ngại cho ngươi biết, nếu so với Toái Kim Mê Cốc, Niên Luân Mộ Địa không đáng kể chút nào. Tiết Hoành Giang vung tay điểm ra, trong lúc đang phi hành, một cỗ thần lực chính xác bắn trúng một con kiến nhỏ trên thân cây ven đường. Lão hút con kiến trở về, đặt trong lòng bàn tay. Tuy rằng nhìn qua kiến này nhỏ bé, nhưng trên thực tế, chúng mới chính là sinh vật đáng sợ nhất trên thế gian này. Vào thời hồng hoang, phàm là yêu tinh từ con kiến tu luyện mà thành chính là thứ khó đối phó nhất. Cho dù đám lão quái vật tiên thiên hùng mạnh đắc đạo rất sớm cũng không dám khinh thường. Lão vứt kiến đi, chân vẫn sải bước không ngừng, nhanh chóng vọt vào trong Vũ Nguyên. Phệ Kim Hỏa Nghĩ trong Toái Kim Mê Cốc to hơn con kiến khi nãy gấp mấy trăm lần, hơn nữa còn có hai chiếc răng nhọn có thể cắn nát bất cứ thứ gì cùng độc tố gây tê. 3.000 năm trước lúc ta đi ngang qua nơi này, bầy đàn Phệ Kim Hỏa Nghĩ trong Toái Kim Mê Cốc cũng đã có hàng chục vạn con. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, e rằng hiện tại đã nhiều hơn, có khả năng đạt tới gần trăm vạn. Bất quá đây cũng chưa phải là nguy hiểm chân chính của Toái Kim Mê Cốc. E rằng trên toàn Đông Thổ không có mấy người biết được, thật ra Toái Kim Mê Cốc có 3 tầng, bọn họ nhìn thấy bất quá chỉ là tầng trên cùng, càng đi xuống dưới càng nguy hiểm. Địa phương mà chúng ta sắp tới chính là tầng dưới cùng. Vũ La cảm thấy khó hiểu, lão đã biết rõ ràng như vậy còn mang ta tới làm gì? Tiết Hoành Giang cười tàn nhẫn, trăm vạn Phệ Kim Hỏa Nghĩ trên mặt đất bất quá chỉ có mấy vạn con, 2 tầng dưới mới là đại bản doanh của chúng. Hơn nữa tầng thứ 3 chính là nơi ở của tộc đàn Phệ Kim Hỏa Nghĩ, Chứng Kiến và Nghĩ Hậu đều ở đó. Chỉ cần tầng thứ 3 bị xâm phạm, toàn bộ Phệ Kim Hỏa Nghĩ sẽ gấp gáp trở về, cho dù là Thiết Mộ cũng không ứng phó nổi, cho nên cần ngươi dẫn dụ bọn chúng rời đi. Vũ La đã hiểu ra, người dẫn dụ Phệ Kim Hỏa Nghĩ rời đi phải có thực lực không quá yếu, đủ tranh thù cho lão một thời gian. Nhưng người này chắc chắn phải chết không sai, cho nên lão tìm ta. Tiết Hoành Giang cười ha hả. Tiểu tử ngươi coi như thông minh, Vũ La buồn bực không thôi, cười lạnh nói, quả nhiên cừu tử nhất sinh, nhưng lão không lo rằng ta có thể ra được nhất định sẽ tìm lão trả thù sao? Tiết Hoành Giang ngạo nghễ, nếu ngươi có thể sống đi ra, đó là mạng ngươi không nên tuyệt. Tiết Mỗ từ thời hồng hoang tới nay tính tĩnh vẫn là như vậy. Mấy vạn năm qua kẻ qua uy hiếp chúng ta vô số. Tiết gia vẫn như trước sừng sững không ngã. Vũ La không nói cái gì nữa, nhưng mà trong lòng đã nhận định chắc chắn mình đã kết thù cùng Tiết gia. Tiết Hoành Giang không phải như bọn Hỏa Sư Đà, lão tới Vũ Nguyên Sơn cũng như ngựa quen đường cũ. Mang theo Vũ La chỉ cần rẽ vài lần đã đi tới Toái Kim Mê Cốc. Sơn cốc này khiến cho người ta, góc truyện audio.com, vừa nhìn thấy lập tức biết là nơi hung hiểm. Những ngọn núi xung quanh đều được bao trùm dưới một mảng thực vật xanh tốt, chỉ có Toái Kim Mê Cốc này lộ ra nham thạch trần trụi màu đỏ sẫm một mảng, giống như bị máu tươi nhuộm qua một lần. Trong Vũ Nguyên Sơn, các ngọn sơn phong rất kỳ lạ, xuông đuột từ trên xuống dưới giống như những cây trụ chống trời. Mà trụ trời bên trong Toái Kim Mê Cốc to hơn những nơi khác rất nhiều, hơn nữa cũng có vách đá bình phong giống như bên ngoài Vũ Nguyên Sơn, bao vây xung quanh Toái Kim Mê Cốc một vòng. Đến ngoài cốc, Tiết Hoành Giang bèn buông Vũ La ra nghỉ tạm. Tuy rằng đây là Vũ Nguyên Sơn vô cùng hung hiếm, nhưng mà không có một con hung thú nào dám đến quấy rầy Tiết Hoành Giang. Tiết Hoành Giang không cần cố ý phóng xuất khí tức, nhưng bản thân thực lực của Đại Thánh yêu tộc đã khiến cho đám hung thú sợ hãi, không dám tới gần. Đến đêm, trăng lên giữa trời, Tiết Hoành Giang mới xách Vũ La lên, chạy thẳng tới Toái Kim Mê Cốc. Vào trong cốc chỉ thấy xung quanh toàn là nham thạch trần trụi, dưới ánh trăng toát ra điểm điểm tinh quang, đó chính là những kim loại hiếm lộ ra bên ngoài nham thạch. Vũ La âm thầm cảm thán một tiếng, vừa nhắc tới Toái Kim Mê Cốc đám yêu tộc đã hưng phấn tới mức không thể tự trù. Ở Đông Thổ vốn thiếu thốn kim loại hiếm, nơi này quả thật chính là một bảo tàng lộ thiên. Đáng tiếc trên vách núi, dưới chân núi, trong bùn đất đầy Phệ Kim Hỏa Nghĩ, khiến cho yêu tộc cơ hồ không dám tiến vào. Đúng như lời Tiết Hoành Giang đã nói, Phệ Kim Hỏa Nghĩ chỉ là con kiến bình thường phóng đại, thông thường to như con thỏ, toàn thân đỏ như lửa. Phệ Kim Hỏa Nghĩ cường tráng có thể to bằng hồ ly, hơn nữa ngoài thân toàn là giáp xác cứng rắn, để lộ đạo đạo yêu. Vũ La đoán rằng trong bầy phệ kim hỏa nghĩ e rằng cũng sử dụng loại yêu văn này để xác định cấp bậc. Dưới ánh trăng, đám hung vật toàn thân màu đỏ sẫm này đang ngủ say, trong lúc chúng hô hấp có từng cỗ sương mù màu đỏ phun ra, hút vào, xinh đẹp mà đáng sợ. Dọc trên đường đi, vị đại thánh yêu tộc Thiết Hoành Giang vốn thô kệch này cũng tỏ ra cẩn thận hẳn lên. Kim loại hiếm nằm ở ven đường, chỉ cần với tay là có thể nhặt được, lão cũng không thèm liếc mắt. Chỉ cần không làm kinh động đám phệ kim hỏa nghĩ đang ngủ say, lão lập tức lướt nhanh qua. Thỉnh thoảng dọc đường cũng ngẫu nhiên gặp phải phệ kim hỏa nghĩ vừa tỉnh tải. Thiết Hoành Giang ra tay nhanh như điện chớp, giết chết lặng lẽ không tiếng động. Cứ như vậy, hai người tiến sâu vào trung tâm toái kim mê cốc thần không biết quỷ không hay. Thiết Hoành Giang đưa Vũ La tới một ngọn núi có hình dáng cô quái. Xung quanh ngọn núi này, số lượng phệ kim hỏa nghĩ rõ ràng nhiều hơn hẳn, hơn nữa loại kiến đầu lãnh to như hồ ly trên thân thể có yêu văn cũng gia tăng rất nhiều. Ở bên ngoài, thông thường trong 100 con phệ kim hỏa nghĩ thông thường mới có một con có yêu văn, nhưng tới nơi này, khoảng 30 con thông thường lại có một con. Thiết Hoành Giang cũng càng trở nên cẩn thận hẳn lên, lão khẽ điểm mũi chân, nhẹ nhàng xuyên qua bầy phệ kim hỏa nghĩ, không gây ra chút tiếng gió nào. Đây cũng là nguyên nhân mà lão không dám bay trên không. Phệ kim hỏa nghĩ chính là hung thú thuộc tính hỏa, cực kỳ nhạy cảm với biến hóa nhiệt độ, chỉ cần một chút gió nhẹ cũng đủ khiến cho bọn chúng cảnh giác. Thiết Hoành Giang vòng qua rất nhiều phệ kim hỏa nghĩ bên ngoài, đến dưới chân ngọn núi hình dáng kỳ dị nọ, số lượng. gocchuyenaudio.com, phệ kim hỏa nghĩ lại giảm đi rất nhiều. Thiết Hoành Giang mang Vũ La tìm tới một cửa động cao bằng nửa người, trước hết đấy Vũ La vào, sau đó khom người bò vào. Dưới chân ngọn núi nọ có rất nhiều cửa động, dày đặc khắp nơi. Cửa động mà Thiết Hoành Giang chui vào chính là lớn nhất. Bên trong động vô cùng bóng loáng, hiển nhiên phệ kim hỏa nghĩ thường xuyên ra vào. Vũ La không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhờ Thiết Hoành Giang phía sau đẩy tới. Thiết Hoành Giang lại vô cùng thô bạo, đẩy cho Vũ La va vào chỗ này chỗ nọ, đau đớn vô cùng, lòng hắn hận lão khốn này tới cực điểm. Cũng may thông đạo cũng không dài, rất nhanh đã tới cuối. Phía sau là một khoảng rộng lớn, đủ cho 4-5 chiếc xe ngựa chạy song song. Nóc cũng rất cao, có chừng 2-3 trượng. Thiết Hoành Giang đứng thẳng người dậy, xách Vũ La đi tiếp. Xung quanh nơi này hầu như không có con phệ kim hỏa nghĩ nào cả. Thiết Hoành Giang hạ giọng khẽ nói. Tiểu tử, nơi này là tầng thứ 2 còn chưa có gì, đến tầng 3 sẽ tiến vào phạm vi cảm ứng của nghĩ hậu. Cách chương.